Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Không được, sáng mai, đến thời điểm toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, nếu như chờ đến lúc kia, ca ca nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nàng cảm giác đầu có chút nhói nhói, cắn bản thân ngón tay. Ca, ngươi ở bệnh viện nào? Ta lát nữa đi qua tìm ngươi. Nhạn Nhi, có phải hay không ra cái gì sự tình? Lạc Giật trong giọng nói mang theo hoài nghi. Lạc Nhạn bình thường tuy nhiên nuông chiều, nhưng có phải hay không không biết nặng nhẹ người. Giọng nói của nàng có chút dồn dập, nhượng trong lòng của hắn có chút lo lắng. Người trước tiên đừng hỏi như vậy nhiều. Đợi đến gặp mặt, ta lại đem cụ thể sự tình nói cho ngươi. Bây giờ nói ca ca cũng sẽ không tin tưởng, cho nên chỉ có thể kéo dài thời gian. Đợi đến ngày mai, nàng liền cái gì cũng không cần nói. Có thể là ca, ta van ngươi, chẳng lẽ ngươi vì bọn hắn không muốn ngươi thân muội muội sao? Vốn là còn có chút do dự Lạc Giật, này lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta ở thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, mặc kệ công ty trọng yếu bao nhiêu, cũng không có cô muội muội này trọng yếu. Tin tưởng Lạc Nhạn nhất định là xảy ra chuyện, nếu không nàng sẽ không như vậy. Lạc Nhạn trong lòng có chút ấm áp, bị đè nén rất lâu tâm tình cuối cùng là tốt một chút, dặn dò Lạc Giật không muốn chạy loạn khắp nơi, tại nguyên chỗ đợi nàng sau khi, lúc này mới xuất phát. Nàng ở lại địa phương là khu biệt thự, ở lại người không nhiều, liền xem như thật ngã bệnh, phần lớn đều có gia đình y sinh, cho nên liền không có cái gì ồn ào. Đợi đến nàng mở ra xe con đến nội thành thời điểm, mới nhìn thấy cái kia hỗn loạn tràng cảnh. Tiếng thét chói tai chỗ nào cũng có, xe cảnh sát cùng xe cấp cứu âm thanh ở vang lên bên tai. Lạc Nhạn thò đầu ra, nhìn xem những người kia trên mặt lo lắng, ở trên xe cứu thương sau nhẹ nhàng thở ra. Lạc Nhạn nhịn không được há to miệng, muốn nói cho bọn hắn không dùng, ngày mai bệnh viện sẽ trở thành kinh khủng nhất địa phương. Có thể là cuối cùng nhất cái gì cũng không nói. Nàng biết rõ bọn hắn sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy nàng là tên điên. Hơn nữa nàng cũng không có cái kia thời gian đi cùng bọn hắn giải thích. Nàng hiện tại muốn đi là di thị duy nhất chợ đen, cũng là nàng trước kia hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua địa phương. Đi chợ đen sau khi còn muốn đi bệnh viện tìm ca ca, cho nên nàng căn bản không có thời gian lãng phí. Vòng qua đoạn này phồn hoa khu, đem xe ngừng tốt sau, tiến nhập trong một hẻm nhỏ. Chợ đen bên trong so với bên ngoài tốt rất nhiều, không có quá nhiều ồn ào, bốn phía im lặng. Lạc Nhạn tâm hơi xách, dựa theo trước đó nghe qua quy củ, hoàn thành một chút đăng ký cùng phí tổn, lúc này mới đi vào. Hôm nay đột nhiên tới tai nạn, nhượng trên chợ đen bày quầy bán hàng người giảm ít rất nhiều. Xa xa nhìn thấy mấy nhà, nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, từng cái mi mắt tỏa sáng. Nếu như là bình thường, cái này đi dạo chợ đen người là không ít, nhưng là này lại tình huống có chút không tầm thường, cho nên mấy người ở đây thực sự không nhiều. Bất quá bởi vì di thị quy củ, cho nên bọn hắn liền không có tiến lên, cũng không có giao hàng. Nếu không Lạc Nhạn thật không biết bản thân có thể hay không kiên trì đi đến. Mi mắt ở từng cái bầy ra vừa đi vừa về nhìn xem, liền không có nàng muốn tìm đồ vật. Liên tiếp đi hơn nửa giờ, vẫn như cũ không có tìm được. Mà này lại, bầy quầy bán hàng người đã nối liền không dứt rời đi. Mắt thấy chỉ còn lại có mấy nhà, Lạc Nhạn trong lòng có chút vội vàng. Mà tại lúc này, một đạo hơi hơi lấp lóe quang mang hấp dẫn nàng ánh mắt. Mi mắt lập tức sáng lên, nhìn xem bầy ở phía trước cách đó không xa sạp hàng. Mấy bước tiến lên, muội tử, coi trọng cái gì? Cái này vừa đến trước sạp, cái kia chủ quán có chút nóng tình nhìn xem Lạc Nhạn. Dù sao cái này sinh ý càng ngày càng khó làm, hơn nữa bốn phía tình huống có chút không đúng. Nếu như có thể làm thành một đơn, hắn cũng có thể sớm một chút trở về. Lạc Nhạn duỗi ra tay đem phía trên một khối ngọc bội cầm lên, vừa đi vừa về ngắm nghía. Ngọc bội kia xem ra phổ thông,